tại hạ không phải là nữ. Chương 1134, lương tâm nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, mọi người lui về phía sau. Ngô Minh bảo chúng nữ lùi về sau, sau đó đem huyền khí chế bộc bạch cung phụng triệt hồi, kêu lên. Chúng ta trở lại một ván, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta một ván, là có thể rời đi. Bạch cung phụng vẫn đúng là không phục, mình vô luận như thế nào cũng là nhân vật có tên tuổi ở trên giang hồ, tại sao có thể dễ dàng bại bởi một cái thiếu nữ tuổi bất quá hoa quý. Mặc dù chiêu thức của nàng kỳ diệu, nhưng chỉ cần thận trọng phòng thủ, nhất định có thể đem đối phương ung dung vượt qua. Chuẩn bị xong chưa? Ngô Minh hỏi một tiếng. Bạch cung phụng cũng không nói lời nào. Cũng là các nữ đệ tử nguyên liệu điện chu vi một trận hoan hô. Đánh gãy cánh tay đánh gãy chân đi, chúng ta trong ngày thường trị liệu chim nhỏ, thỏ con cái gì đều chán ngấy. Đúng nha, hiếm thấy có người sống sờ sờ đến cho chúng ta thí nghiệm, cơ hội như thế thực sự quá hiếm có. Đại sư thì mau đưa hắn đánh cho tàn phế. Đánh gãy một cái cánh tay một chân là tốt rồi. Không, đánh gãy hết thảy tay chân, như vậy thì có bốn vị tỷ muội có thể thí nghiệm rồi. Các loại tiếng kêu líu ra líu díu liên tiếp, kêu gào cổ vũ đối với Ngô Minh như vậy, quả thực lại như là từng cái bạt tai đánh vào trên mặt Bạch cung phụng. Hắn quả thực xấu hổ không chịu nổi, đường đường chín sao huyền khí cao thủ, lúc nào bị người đối xử qua như thế a, vẫn không có động thủ liền bị xem là chư dê bỏ chờ giết thịt như vậy, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị mang lên bàn ăn. Bạch cung phụng nhất thời cảm thấy hoa mắt, chỉ thấy bóng trường đầy trời xuất hiện, trong nháy mắt còn chưa kịp nhìn rõ ràng hư thực, ngực cũng đã oành một tiếng trúng một trường rồi. Thảm, Bạch cung phụng trong lòng thầm kêu một tiếng xấu hổ, lại ngã ở trong tay đối phương. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này đã là bản thân lần thứ ba thua ở dưới tay đối phương. Trước nhảy vọt trốn không thể rời đi đã tính là ngã. Đắc tội rồi, Ngô Minh ở trong nháy mắt lúc Bạch cung phụng ngã xuống đất nghiêng người mà lên, đem mũi chân điểm nhẹ bốn phía một chút. Mặc dù đối với người khác trông tới nói là nhẹ chút nhưng đối với Bạch cung phụng nhưng là không thua gì cự thạch ngàn cân ép xuống. A, Bạch cung phụng kêu mấy tiếng thảm thiết, hai tay hai chân hắn bị Ngô Minh bốn lần hạ mũi chân cho dẫm đứt đoạn mất xương. Đến, hiện tại chúng ta bắt đầu học tập trị liệu gãy xương. Ngô Minh kêu lên, cơ hội hiếm có, mọi người ai tới. Các nữ đệ tử đầu tiên là sửng sốt một chút tiện đà hoan hô nhảy nhót xông lên. Ngô Minh chọn bốn vị chạy ở phía trước nhất nhường những người còn lại lui xuống đi, bắt đầu trước mặt mọi người giáo dục biểu thị trị liệu gãy xương ra làm sao. Đầu tiên đem xương gãy lìa xếp hợp lý, bảo đảm không thừa bao nhiêu xương vỡ. Ngày hôm nay ta ra tay đã hết sức khống chế ở mức độ dễ, hiện tại ở trên cái vật liệu thí nghiệm này chỉ là đơn giản cốt đoạn làm hai đoạn. Sau đó chúng ta lại luyện tập xương bị vỡ nát, Ngô Minh hờ hững nói, chịu đựng tứ chi đau nhức Bạch cung phụng vốn là tự trọng với thân phận nhẫn nại không lại kêu thảm. Cơ mà nghe được câu này, quả thực muốn khóc lên. Bạch cung phụng bị huyền khí chất phát trói buộc tất cả yếu huyệt bên trong thân thể. Căn bản là không có cách nhúc nhích, dù cho trong nháy mắt có ý nghĩ đê hèn bắt cóc nữ đệ tử nguyên liệu điện, nhưng cũng vô lực thực thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, bốn vị nữ đệ tử một trận bận việc sát mồ hôi đứng dậy rời đi. Các nàng ở trên người Bạch cung phụng được thỏa mãn, ách cái lời này nói đến có chút không đúng, nhưng thực tế còn muốn đúng là như vậy, chưa từng có đối tượng luyện tập trị liệu thương thế tốt như vậy. Vừa gãy xương còn nóng hổi, vừa đúng thời gian trị liệu thích hợp nhất cho những nhóm đệ tử trẻ tuổi của nguyên liệu điện này tăng trưởng kinh nghiệm trị liệu. Trong ngày thường đều là đối với thỏ này, chim nhỏ các loại tiến hành trị liệu, đừng nói đồ vật đáng yêu cô gái không muốn ra tay, then chốt là đối mặt động vật cũng không thể xây dựng lên tự tin trị liệu nguyên liệu thuật. Mà hiện tại có Ngô Minh dụ dỗ từng bước cùng ân cần giáo dục các nữ đệ tử hết sức chăm chú hơn nữa có hiệu quả rõ ràng bắt đầu thực tập. Hơi có mới lạ, nhưng hiệu quả không sai. Bạch cung phụng gãy xương không ngoài thời gian uống cạn nửa chén trà đã chữa trị xong. Mọi người tản ra, Ngô Minh vung cánh tay lên, các nữ đệ tử như binh sĩ vậy nghe lệnh mau phi hành rời đi chừng 10 bộ xa vây quanh. Đứng lên đi, Ngô Minh đạp Bạch cung phụng một cước giải huyền khí trói buộc trên người hắn. Bạch cung phụng hoạt động tứ chi một chút, xác nhận gãy xương xác thực là chữa trị xong, thán phục hiệu quả nguyên liệu, đồng thời hắn lần thứ 4 đứng ở trước người Ngô Minh, hắn đều có chút không biết làm sao. Đương nhiên không phải là bởi vì cảm tạ nguyên khí trị liệu cũng không thể có tâm tư như thế, Bạch cung phụng là bị đánh cho trong lòng mất tự tin. Chiêu thức đối phương kinh ngạc còn nói được mà sức mạnh huyền khí tuy rằng cùng cấp bậc nhưng uy lực nhưng là mang tính áp đảo. Càng có hiệu quả huyền ảo của nguyên khí phụ giúp cái này còn kêu mình đánh như thế nào? không, không cầu thắng qua, chỉ cần không lại bị nàng đánh ngã là tốt rồi. Trong lòng hắn không cầu có công nhưng cầu không có thua nữa. Trầm lòng tĩnh khí chuẩn bị phòng thủ, nhưng là không ra ba chiêu, hắn lại như chờ mong của chư vị nữ đệ tử ngã xuống. Lúc này còn là xương tứ chi bị gãy, huyệt mạch cả người vẫn bị huyền khí chất pháp niêm phong lại, bạch cung phụng ngửa mặt hướng lên trời co quắp trên mặt đất. Lúc này liền kêu thảm thiết đều không có. Hắn sâu sắc lĩnh ngộ được cái gì gọi là cá nằm trên thớt, còn có loại sâu sắc bất lực cùng tuyệt vọng như chư dê bò đợi làm thịt kia. Lúc này đến phiên ai rồi? Ngô Minh hỏi, các nữ đệ tử bắt đầu xếp hàng có trật tự, đứng đầu vị trí thứ 4 nhấc tay nói. Hồi đại sư thì chúng ta đến, vậy cũng chớ khách khí, động thủ đi. Ngô Minh phủi phủi tay thật giống như hoàn thành nhiệm vụ của bản thân vậy mà tránh ra nhường vị trí. Mắt thấy những nữ đệ tử này rõ ràng đang xếp hàng chơi đùa với cơ thể mình, Bạch Cung Phụng cảm giác được cực kỳ khuất nhục. Liền ở trước thời điểm các nữ đệ tử chuẩn bị lên trị liệu thương thế, Bạch Cung Phụng hơi quay đầu. Hướng về Ngô Minh căm tức, à, đúng rồi, xin lỗi, ta không nên như vậy. Ngô Minh vỗ trán một cái, lương tâm nổi lên, Bạch Cung Phụng vui vẻ. Vị thiếu nữ này có thể tâm địa đúng là như bề ngoài của nàng vậy thuần khiết ôn nhu, hiện tại ở dưới cái trợn mắt của mình rốt cục ý thức được làm như thế quá tàn nhẫn. Bạch Cung Phụng mau mau tận dụng mọi thời cơ, Chu cô nương ngươi rốt cục phát hiện làm như thế không thỏa đáng sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Minh hết sức chăm chú gật gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ hàm chứa sâu sắc áy náy. Xin lỗi a, ta trước làm không đúng, biết sai có thể thay đổi, thiện nguyện lớn lao. Bạch Cung Phụng đều sắp lệ nóng doanh tròng, quả thực không thể tin được đối phương đột nhiên lãng tử hồi đầu không lại dằn vặt bản thân. Trị liệu hoàn tất, Ngô Minh nhường Bạch Cung Phụng đứng dậy. Ta hẳn là niêm phong lại cảm giác đau của ngươi mới phải, không phải vậy đau nhiều a. Ngô Minh từ chung quanh tìm đến một tảng đá ở trong tay áng chừng một chút, lại làm dáng mạnh mẽ vung đập mấy lần. Lập tức liền muốn thử nghiệm xương bị vỡ nát, chỉ sợ ngươi sẽ không nhịn được đau loạn sủa cái gì, ảnh hưởng tâm tình đệ tử nguyên liệu điện chúng ta tu tập như vậy không tốt đúng không? Bạch Cung Phụng đứng hình tại chỗ. Được rồi, chúng ta trở lại. Ngô Minh cầm lấy một tảng đá, thân hình như điện trong nháy mắt nghiêng người trước Bạch Cung Phụng. Bang, Ngô Minh một tảng đá liền đem Bạch Cung Phụng phá ngã xuống đất, động tác kia gọn gàng nhanh chóng đến quả thực như là người thông thạo gõ sàn gạch quanh năm vậy. Cách chương.